vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 16, xem lén phim cấm. Góc truyện audio.com. Sau khi đỡ Mạc Thiên Kình lên giường, Xính Đình nằm trên ghế salon nhưng không hề buồn ngủ. Trong đầu đều là những hình ảnh về vật mà mình mới nhìn thấy. Tâm trí đều là những cảnh sát. Ngọc Xính Đình, Mạc Thiên Kình nhàn nhạt gọi. Xính Đình chợt lấy lại tinh thần. Liền vội vàng hỏi, sao, rằng có cả đêm, cô không ngủ được, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại 6 giờ rưỡi rồi, nên rời giường nấu bữa ăn sáng. Chờ tôi khỏe lại, cô phải gả cho tôi. Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, giọng nói có chút bá đạo, giống y như ra lệnh đối với binh lính của mình. Xính Đình tức giận vọt tới trước mặt anh, hét to lên, tại sao tôi phải gả cho anh? Chẳng lẽ là vì có hôn ước từ nhỏ, hay bởi vì tôi đã nhìn thấy hết cơ thể của anh? Mẹ nó, cô mới không cần, cô không cần hôn nhân không có tình cảm, cô không cần, mặc dù nụ hôn của anh quả thật khiến cô mơ hồ một chút, khiến cô say mê, nhưng cô không nên chỉ vì như vậy mà kết hôn. Mạc Thiên Kình không ngờ phản ứng của cô lớn như vậy. Hơn nữa ý nghĩ của mình đều bị cô nhìn thấu. Nếu cô không muốn thì thôi, tạm thời không nên ép buộc cô. Anh tin tưởng, chờ sau khi bọn anh ra ngoài, anh nhất định sẽ khiến cô phải gả cho anh. Xính Đình không ngờ anh lại nói như vậy. Toàn bộ tức giận nhất thời tiêu tán, đi xuống nấu đồ ăn. Mạc Thiên Kình, anh muốn ăn cái gì? Hét lớn một tiếng, ở bên trong biệt thự, vô cùng vang, cô nấu cái gì thì ăn cái đó. Mạc Thiên Kình nói xong nhắm hai mắt lại. Muốn nghỉ ngơi, hôm qua quá mệt mỏi. Anh muốn nghỉ ngơi, Xính Đình lấy trong tủ lạnh ra trứng muối. Nấu một chút cháo trứng muối thịt nạc. Khi bưng lên, phát hiện anh đã ngủ say. Liền bưng trở lại phòng bếp. Sau đó vui người trên ghế salon mở tivi. Thật nhàm chán, chuyển kênh mấy lần cũng không có phim gì hay. Không phải là loại phim yêu nhau chết đi sống lại, thì lại là những phim tình cảm ngu ngốc. Nhàm chán muốn chết, đi tới bên cạnh tivi, nhìn thấy một hộp đựng DVD, Xính Đình mở hộp ra, lật những CD ra xem, 100 chiêu để có tình yêu, hậu cung bí sử, đợi chút, lật lại một lần nữa. Vậy mà một CD đứng đắn nghiêm chỉnh cũng không có. Nhìn hình ảnh phía trên, nam nữ thân thể trần truồng dây dưa, vốn định bỏ qua những CD đó. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh nơi nào đó của Mạc Thiên Kình. Cắn răng một cái, nhét CD vào máy, trở lại ghế salon, chọn cơ thể trên ghế, chờ đợi xem phim. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một gian phòng, một giường lớn, giường rất lớn, một cô gái mặc quần áo cổ đại ánh mắt động tình đang vén bắp đùi. Ánh mắt quyến rũ, thật ghê tởm, Xính Đình khinh bỉ mắng. Một người đàn ông dáng vẻ tục tằn đi tới, không nói hai lời liền bắt đầu hôn cô gái. Sau đó quần áo hai người bị xé ra, tiếp theo đó là hôn môi. Xính Đình ngừng thở, nhìn bọn họ, chẳng lẽ đây chính là nam nữ kết hợp. Trợn to hai mắt, Xính Đình nhìn người đàn ông dài xéo nụ hoa trước ngực của người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Xính Đình có cảm giác mình mặt đỏ dần, đang chuẩn bị tắt đi, đã nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, toàn thân không mảnh vải, cái bụng đầy vô cùng mỡ ghê tởm, nhưng cái làm cho Xính Đình trợn to hai mắt chính là tiểu đệ đệ của hắn ta rất dài rất lớn, hoàn toàn khác với Mạc Thiên Kình, đang suy nghĩ, đã nhìn thấy người đàn ông cưỡi trên người phụ nữ, tiếp theo đó là một tràng âm thanh chạy nước rút. Người đàn ông thở rất nặng nề, tiếng phụ nữ mập mờ rên rỉ cùng tiếng quát tháo, vang lên trong biệt thự, nghe rất rõ ràng. Xính Đình nhìn, hoàn toàn bị cảnh phim này làm chấn động, nhìn nơi nào đó của người đàn ông ra ra vào chỗ kín của người phụ nữ. Còn có tiếng rên rỉ, nóng bỏng khó chịu, Ngọc Xính Đình, cách chương.